Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597, chương 598, vạn ác. Nhân loại liền là một loại mâu thuẫn tồn tại, vì truy cầu càng lớn quyền lực, có thể đồ sát càng nhiều đồng loại, cũng có thể vì thủ hộ sinh tử của một người mà hy sinh một cái gia tộc tiền bối. Hung tàn là chúng ta, nhân từ cũng là chúng ta, không hỏi đúng sai, chỉ quan ngay lúc đó tâm tình mà định ra. Ngay tại lúc ấy, đế quốc tập đoàn thật đem thần thạch về không đạn nghiên cứu, coi là đế quốc lại lần nữa quật khởi hy vọng. Phải biết thần thạch bụi bặm động cơ cũng tốt, vẫn là thiên cấp bán thần tộc cũng tốt, không có một cái là so với người bình thường liền có thể thao túng. Trong khoảnh khắc phá hủy cả một cái tập đoàn bom, càng thêm trực tiếp làm đế quốc tập đoàn dốc hết vượt qua hàng năm 15% GDP đoạt được, để mà 51 khu nghiên cứu, mặc kệ là nhân lực vẫn là vật lực, đều đưa cho lúc ấy bọn hắn ủng hộ lớn nhất. Nghiên cứu tiến triển cũng một mực phi thường thuận lợi, liên quan tới thần thạch tách ra kỹ thuật mô đun tổ kiến thành hình, đối với thân đạn lớn nhỏ khống chế cũng phi thường kiệt xuất. Một cái đầy đủ phá hủy đường kính 1000 cây số bên trong tất cả sinh mạng thể thần thạch về không. Đạn lớn nhỏ, bất quá cùng bóng rổ không sai biệt lắm. Từ khởi động đến dẫn bào, dự tính nhanh nhất lời nói 3 giây liền có thể hoàn thành. Muốn cấp tốc phá hư, hoàn toàn có thể không cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời gian. Dễ dàng như thế hủy diệt thế giới vũ khí. Một khi công bố, trên thế giới cũng liền sẽ không có gì 7 đại tập đoàn cùng chính phủ liên bang. Lúc ấy đế quốc tập đoàn dự định danh chính ngôn thuận tiếp quản toàn bộ địa cầu, trở thành địa cầu chân chính chúa tể giả, nhưng là tựa như gặp thần trừng phạt bình thường. Liên quan tới thần thạch về không đạn nghiên cứu tiến vào hồi cuối lúc, lại bắt đầu tấp nập xuất hiện trục trặc, thậm chí phát sinh một lên tương đối nghiêm trọng tiết lộ sự cố, tạo thành hơn 30 người tử vong. Ngay lúc đó 51 chỉ là dài đối đế quốc tập đoàn tổng bộ đưa ra một loại đề nghị, tạm thời vĩnh cửu phong ngừng thần thạch về không đạn hạng mục, đợi nghiên cứu tổ tìm ra giải quyết tốt đẹp phương án sau lại tiến hành thí nghiệm. Đây chính là đế quốc tập đoàn chủ tịch tuyệt đối không tiếp thụ được kết quả. Bởi vì khi đó đã khởi động nội bộ tuyển cử, chủ tịch tại lúc ấy bỏ ra 30 năm GDP hao tổn đi giúp đỡ cái này mục. Cứ như vậy phong ngừng, hắn là thỏa thỏa muốn sớm nghỉ việc. Ngay lúc đó chủ tịch cũng là hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, đem lúc đầu 51 chỉ là dài rút lui nghỉ việc, cắt cử đốc sát tổ tiến vào chiếm giữ 51 khu, cưỡng chế nhà khoa học đoàn đội, nhất định phải tại một tháng bên trong hoàn thành thử bạo, đồng thời chuẩn bị kỹ càng tham số hồi báo PowerPoint. Chủ tịch muốn đang chọn ban giám đốc trên công bố, bị bức bách thoái vị 51 chỉ là dài cũng không có cách nào về nhà. Chẳng khác gì là giam lỏng tại 51 khu bên trong, cùng tù phạm không sai biệt lắm. Lúc ấy 51 khu tiến vào một loại cuồng nhiệt trạng thái, không chỉ có đến từ cao tầng áp lực, càng có đến từ phía trên ban thưởng. Đốc sát tổ mang súng tới, cũng mang theo cách xù tiền thưởng tới, nghe nói đồng liên bang đều kéo một xe tải, đối với tăng ca nghiên cứu viên đều là trực tiếp phát hiện kim, đối với giải quyết cái nào đó vấn đề nhỏ, càng là một dương phát. 51 chỉ là dáng dấp khuyến cáo căn bản không có người nghe lọt. Nhưng chính là dạng này, tại chuẩn bị thí nghiệm tiến hành bạo phá trước 3 ngày, thần thạch về không đạn đột nhiên xuất hiện sụp đổ, tự hành phát sinh tách ra, đồng thời đột phá phòng ngự bích, trực tiếp phản ứng dây chuyền. Từ phát hiện sụp đổ đến thần thạch về không đạn bạo phá ra, toàn bộ quá trình vẻn vẹn đi qua 30 giây, vừa mới đủ thời gian đốc sát tổ cho chủ tịch đánh một trận điện thoại. Bạo tạc hình thành một khắc này, đem đường kính 1000 cây số bên trong hết thảy tất cả sinh linh toàn bộ giết chết. Thậm chí ngay cả cây cối, côn trùng, đóa hoa cũng không cho còn lại, đem nước cũng cho bốc hơi sạch sẽ, cho mây đen rót vào mấy trăm năm cũng tiêu hao không hết điện tử năng lực. Tạo thành biển chết lôi bạo thời tiết cùng quán tính vòi rồng khí hậu. Đế quốc tập đoàn chủ tịch tại loại này vẻ lo lắng phát xuống sinh giao tiếp. Đem biển chết địa khu phát sinh hết thảy, quy nạp thành thiên tai nguy cơ, đồng thời đem biển chết thiết lập vì vĩnh cửu phong bế khu. Cấm chỉ nhân loại đọc lướt qua, mặc dù đối với ngoại giới nói như vậy, nhưng là kế nhiệm chủ tịch lại là trước tiên điều động khảo sát tổ. Tiến vào biển chết địa khu, cũng là tại một lần kia, đế quốc tập đoàn chủ tịch mới phát hiện, đột nhiên xuất hiện thần thạch về không bạo phá cũng không có giết chết toàn bộ sinh linh. Tương phản, khiến cái này sinh linh có được một loại khác cách sống. Thân thể của bọn hắn bị một loại đặc thù ion bao phủ, trở nên cực kỳ không ổn định, giống như sương mù, lại giống bóng đen, không riêng có thể thông qua tụ tập ion thu hoạch được lực lượng cường đại cùng tốc độ. Cũng bởi vì là ion thân thể, đối hoàn cảnh tính ỉ lại đặc biệt tiểu, không cần uống nước, không cần ăn cơm, không cần đi ngủ, chỉ cần năng lượng không hao hết, có thể vĩnh hằng tồn tại. Cũng là loài người trong lịch sử chân chính cái thứ nhất bất tử tộc bầy. Nhà khoa học đối với mấy cái này sinh linh tiến hành kiểm tra, phát hiện năng lượng của bọn hắn thời kỳ bán phân giã cùng thần thạch bụi bặm đồng cấp. Cần 3000 năm mới có thể đạt tới tiêu vong, vẫn là tại không quan tâm tình huống dưới. Ngay lúc đó chủ tịch có một cái phi thường khủng bố ý nghĩ. Bởi vì tại cái địa khu này, chịu ảnh hưởng nhân loại, tính đến Las Vegas thị dân, dòng giã có được 300 vạn người. Những này đặc thù ion sinh mạng thể liền là một con vô kiên bất tồi quân đội. Bọn hắn có thể không chút kiêng kỵ phá hủy trên thế giới bất kỳ một cái nào lực lượng đoàn thể. Cho nên, khi đó chủ tịch lại bắt đầu một cái đại trảo bộ kế hoạch. Bọn hắn phát hiện, sử dụng điện giật phương thức có thể đem ion tạm thời tránh lóe ra thân thể của bọn hắn. Hoàn nguyên làm người tư thái. Ngay lúc đó chủ tịch liền sử dụng đại lượng điện giật vũ khí. Thậm chí cho tất cả bắt giữ chiến sĩ trang bị mở điện chiến đấu phục. Quả thực tựa như một đám mãnh hổ xông vào bầy cừu. Trong chốc lát, tại biển chết phía trên liền là một mảnh bao vây chặn đánh tràng cảnh. Nhân loại binh đoàn đuổi theo ion người tứ tán chạy trốn. Liền ngay cả trốn ở trong đất bùn đều bị mạnh điện giật ép ra ngoài. Mà một chút ẩn tàng quá sâu, dưới đất bị bức bách ra chân thực thân thể về sau. Căn bản là không có cách chui ra ngoài, trực tiếp biến thành chôn sống, kiểu chết dị thường thảm liệt. Đây hết thảy hành vi tại cái kia nam nhân từ 51 khu bạo phá trung tâm chỗ sâu nhất đi tới sau đạt được kết thúc. Hắn liền là U Vương. U Vương tiền thân liền là cái kia khuyên nhủ chủ tịch tạm dừng thần thạch về không kế hoạch 51 chỉ. Là dài, phát sinh tiết lộ bạo phá sự kiện thời điểm. Hắn chỗ nhà tù đang ở tại bạo tạc hạch tâm phần dưới. Là tiếp cận nhất bạo phá về không tồn tại. Cái này cũng giao phó hắn cực mạnh ion năng lượng, thậm chí không e ngại dòng điện, từ trường, thậm chí có thể sử dụng ion huyễn hóa ra các loại mình cần vũ khí trang bị. U Vương đem tất cả biển chết trên bắt giữ tộc nhân chiến sĩ toàn diện giết chết, đồng thời làm đồ ăn phân phối cho mọi người. Thông qua uống máu bọn hắn phát hiện, nguyên lai nhân loại huyết dịch tiến vào yết hầu về sau, cũng có thể cho bọn hắn tìm về biến thành nhân loại trong nháy mắt thoải mái cảm giác. Cái loại cảm giác này tựa như nghẹn nước tiểu 3 ngày. Đột nhiên lên một lần nhà vệ sinh, quả thực tuyệt không thể tả. Ám dạ tộc từ đây biến thành khát máu tộc đàn. Đối với tất cả tiến vào biển chết địa khu nhân loại, không khỏi là đói khát hy vọng lập tức uống một ngụm nhiệt huyết. Từ đây biển chết liền triệt để biến thành nhân loại cấm khu. Liên quan tới biển chết bí mật, cũng liền phong tồn tại đời thứ ba chủ tịch lúc lên ngôi. Về sau mỗi một thời đại tiền nhiệm chủ tịch, cơ bản đều đã từng phái người tiến về biển chết điều tra. Mọi người có lẽ đều cảm thấy phiến khu vực này tồn tại bí mật nào đó. Nhưng là đôi câu vài lời điều tra tư liệu không cách nào chắp vá ra cả sự kiện chân tướng. Chỉ có Trương Lam, bởi vì có được thiên nhãn máy chủ hạch tâm quyền khống chế, mới có thể đem nguyên thủy nhất tư liệu xoay chuyển ra. Thậm chí ngay cả cuối cùng đốc sát tổ gọi cho chủ tịch điện thoại ghi âm cũng còn tồn tại. U Vương tương đương hận thấu nhân loại, không riêng đế quốc tập đoàn tạo thành bọn hắn bi kịch nhân sinh. Cuối cùng còn phái người đến bắt mọi người, quả thực liền là táng tận thiên lương. Từ đây U Vương cũng thề, cùng nhân loại thế bất lưỡng lập, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.